Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448 Hồng Giày Múa 39. Chương 448 Hồng Giày Múa 39. Không sai, Lý Minh Minh phụ họa nói: Nếu chúng ta giữa có một cái là NPC, kia một cái khác người chơi không có lý do gì bao che NPC à. Nhưng chúng ta xác thật đều không có nhận thấy được đối phương có cái gì đặc biệt động tác, cũng có khả năng NPC có thể dùng mặt khác phương thức ra vào phòng. Không cực hạn với môn. Hạ Tịch thuận miệng nói một câu. Nàng từ giả uy đầu tóc rút ra một cây cực tế ngân châm. Đưa cho người chơi khác xem. Thứ này hẳn là chính là đến chết độc châm. Người liền như vậy cầm, Điền Viên theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Muốn ly độc châm xa một ít, cũng không sợ dư độc thương đến chính mình, không chọc phá ta làn da liền không có việc gì. Hạ Tịch không lắm để ý mà nhún vai, liền tính chọc thủng làn da cũng không có việc gì. Nàng ăn giải độc hoàn, đương nhiên, chuyện này nàng là sẽ không trước mặt mọi người nói ra, nghĩ nghĩ. Nàng đem độc châm một lần nữa chọc trở về giả uy trong óc, ngươi làm gì vậy? Triệu Thuần Phỉ chỉ trích Hạ Tịch. Hắn đều đã chết, ngươi còn như vậy đối hắn. Thật tàn nhẫn, kia bằng không này châm ngươi cảm thấy để chỗ nào tương đối thích hợp. Hạ Tịch quay đầu nhìn về phía Triệu Thuần Phỉ, trong mắt tràn đầy trào phúng. Là bỏ vào thùng rác làm NPC nhặt về đi. Vẫn là đặt ở trên bàn một không cẩn thận liền lại chọc trúng một người. Triệu Thuần Phỉ một nghẹn. Tức khắc nói không ra lời, không cái kia bản lĩnh cũng đừng hạt chỉ huy. Hạ Tịch đứng lên, đem trong tay bao tay dùng một lần ném vào phòng thùng rác. Trừ phi ngươi có thể đem độc châm thượng dư độc hoàn toàn tiêu trừ, bằng không đây là nhất thích hợp lựa chọn. Chờ lát nữa giả uy thi thể sẽ bị chôn ở trong hoa viên, nếu có người ở lúc sau đi ra biệt thự ở hoa viên chôn người phụ cận đi lung tung, như vậy thực dễ dàng làm người hoài nghi thân phận, huống chi một lần nữa đem thi thể bào ra tới, lại đem châm lấy ra tới, tốn công cố sức, càng dễ dàng bị người phát hiện. Nghĩ đến NPC sẽ không như vậy làm, Triệu Thuần Phỉ bị dỗi đến á khẩu không trả lời được. Nhưng trong lòng lại không phục, suy nghĩ nửa ngày. Nàng quyết định từ địa phương khác tìm về bãi. Nàng truy vấn Hạ Tịch. Vậy ngươi vừa mới nói NPC dùng mặt khác phương thức ra vào phòng, là cái gì phương thức? Tổng không thể là từ cửa sổ bên kia bò tiến vào đi. Này ta như thế nào biết? Ngươi đến đi hỏi NPC à? Hạ Tịch nhún vai. Ta lại không phải NPC con run trong bụng, ngươi không phải có suy đoán sao? Triệu Thuần Phỉ cảm giác cái mũi của mình đều phải khí hoai. Ta chỉ là suy đoán NPC có khác vào phòng con đường, lại không phải là có thể đoán được cụ thể là cái gì con đường. Hạ Tịch vẻ mặt ngươi sợ là cái ngốc tử đi, biểu tình. Ngươi lý giải năng lực có vấn đề liền nhiều đọc điểm thư. Không cần suốt ngày liền biết tìm người khác phiền toái, ngươi. Không đợi Triệu Thuần Phỉ đem nói cho hết lời, Hạ Tịch nhìn về phía Diệp Không Thanh. Giao cho ngươi, Diệp Không Thanh ân một tiếng. Xách lên giả uy sau cổ áo liền hướng dưới lầu đi đến. Từ Thiếu Trung đi theo Diệp Không Thanh phía sau. Hắn lấy ra chính mình ô đựng đồ xèng. Cùng Diệp Không Thanh cùng nhau đem giả uy thi thể chôn ở sân trong một góc. Diệp Không Thanh cùng Từ Thiếu Trung đi chôn người thời điểm, Hạ Tịch đến lầu ba phòng vệ sinh rửa mặt, soát xong nha. Nàng lấy ra sữa rửa mặt cùng khăn lông, mới vừa mở ra vòi nước, đột nhiên cảm giác một đạo bóng trắng từ cửa sổ một lượt mà qua, nàng trong lòng cả kinh. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ, thuần trắng đám mây ở xanh lam không trung thong thả phiêu đãng. Chậm gì gì mà ở phía trước cửa sổ thổi qua, Hạ Tịch khẽ nhíu mày, vừa mới là ảo giác. Không, không giống, vừa mới kia nói bóng trắng tốc độ cực nhanh. Tuyệt không phải này đóa vân chậm gì gì tốc độ có thể bằng được. Tấu chương xong, hết chương.